Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158. Bà ấy quan sát trong chốc lát, nhìn thấy Duệ Duệ thích ăn sườn đỏ, con người hơi sáng lên. Bà ấy lấy đũa gặp một miếng sườn nhỏ, bỏ vào trong bát của Duệ Duệ. Động tác Duệ Duệ dừng lại, trái tim Khương Ninh nghẹn tới cổ họng. Duệ Duệ, lần đầu tiên con đến đây ăn, ăn nhiều hơn một chút. Ánh mắt Duệ Duệ trầm xuống, cậu bé một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp dùng đũa đầy miếng sườn đỏ vào đĩa trước mặt. Ca Khương Ninh tức giận, bà ấy muốn mở miệng, muốn nói cái gì. Dưới bàn ăn, chân bị ông cụ nhẹ nhàng véo một cái. Khương Ninh quay đầu nhìn ông cụ, thấy ông cụ khẽ lắc đầu với bà ấy. Ông cụ hạ thấp giọng nói, đứa trẻ, vất vả mới trở về một lần, đừng để nó không hài lòng. Khương Ninh đành phải nhịn xuống con giận. Bà ấy oán hận trừng mắt nhìn Lâm Quán Quán. Đối diện, Lâm Quán Quán bị trừng mắt không giải thích được. Rắn bị bệnh, Duệ Duệ không để ý đến bà ấy. Bà ấy trừng mắt nhìn cô làm gì? Cô đâu biết, Khương Ninh đem trách nhiệm lại đổ lên người cô. Ý nghĩ của Khương Ninh rất đơn giản. Duệ Duệ ở trên bàn ăn không lễ phép như vậy. Làm mẹ, Lâm Quán Quán không thể nói cậu bé hai câu. Để cho cậu bé ăn sườn đòi cô không nói gì hết. Hiển nhiên là dung túng cho thái độ của Duệ Duệ. Xem nếu mà Lâm Quán Quán biết, Khương Ninh suy nghĩ gì, nhất định sẽ bị tức cười. Duệ Duệ của cô cũng không phải là người lễ phép như vậy. Sở dĩ đối với bà ấy như vậy, chẳng lẽ bà ấy không nên phản ánh về mình sao? Trên bàn ăn, người hoạt động tích cực nhất chính là Chu Tư Tư. Cô ta cũng ở lại ăn trưa vào buổi trưa hôm nay. Cô ta ngồi ở giữa ông cụ và Tiêu Diễn. Cách Duệ Duệ, ở giữa kẹp Tiêu Diễn và Lâm Quán Quán. Khoảng cách tâm can, ở giữa lại kẹp ông cụ và Khương Ninh. Nhưng khoảng cách như vậy không ngăn cản sự nhiệt tình của cô ta đối với tâm can. Phòng ăn, cô ta vẫn không ngừng lướt qua mọi người gắp thức ăn cho tâm can. Tâm can, tôm này làm đặc biệt ngon. Dì lột cho con một con nêm thử xem mồ. Còn có canh gà mái hải sâm này. Bà của con biết con thích của ông súp gà. Đã để cho đầu bếp hầm. Sau khi hầm, còn cố ý bỏ dâu trên. Đặc biệt tươi. Hơn nữa một chút cũng không chán. Con nêm thử đi. Còn có xoài similu này. Bà nội con lo lắng thời tiết quá nóng, con không ăn được cơm. Cố ý cho người chuẩn bị món tráng miệng cho con. Nhưng có chút lạnh, không thể uống quá nhiều đó. Tâm can bĩu môi, dì này thật ồn ào. Trong lúc Chu Tư Tư mở miệng, ông cụ nhíu mày, Khương Ninh lại không nói gì cả. Lâm Quán Quán liếc Chu Tư Tư một cái, khóe miệng nhếch lên, không nói gì. Cách chương.